Chỗ nào không đúng? Chương 162, kính sợ. Góc truyện audio.com. Trần Húc Chi mỉm cười mà nhìn Giản Thành. Tươi cười của Giản Thành đọng lại ở trên mặt. Vài giây sau, hắn rụt rụt cổ, lộ ra biểu tình cùng loại với túng. Hắn nhỏ giọng nói, đây là ngoài ý muốn. Trần Húc Chi cười có chút dữ tợn, y như cũ đỡ mặt Giản Thành, nghiến răng nói, thực giỏi, cái ngoài ý muốn này thật là ngoài dự đoán. Ta cảm thấy ngươi cần hảo hảo nói cùng ta một câu, sao lại thế này? Ánh mắt Giản Thành có chút phiêu. Cái này, kỳ thật cũng không có gì. Nhìn ra Giản Thành trốn tránh cùng có lệ. Trần Húc Chi buông lỏng bàn tay đỡ khuôn mặt Giản Thành. Giản Thành hoảng sợ. Hắn giống như là sợ hãi đột nhiên duỗi tay cầm lấy tay Trần Húc Chi. Sư huynh, nếu ngươi cảm thấy không có gì, vậy không muốn nói liền không muốn nói đi. Y nhìn qua dễ nói chuyện cực kỳ. Bất quá có chuyện hẳn phải nói cho ngươi. Giản Thành, ấy, thanh niên tóc đỏ tươi cười ôn nhu dễ thân. Ta sở dĩ có thể mời sư thúc đến hỗ trợ, là bởi vì ta nói cho sư thúc, ngươi là trưởng môn 10 năm sau. Giản Thành, gì? Trần Húc Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ mộng bức của Giản Thành. Cười tủm tỉm nói, ta nghĩ một lát nữa sư phụ, sư nương, cùng với sư thúc đều sẽ lại đây tìm ngươi tâm sự đi. Y đứng dậy, lãnh khốc vô tình xoay người liền đi. Bọn họ liền giao cho ngươi. Giản Thành, waqaq, từ từ ta nói hết. Sư huynh không cần bỏ rơi ta. Chấm, Giản Thành gắt gao bắt lấy ống tay áo của Trần Húc Chi. Ta nói hết cho ngươi. Trần Húc Chi, a, Giản Thành thành thành thật thật mà đem mọi sự thay đổi trong băng phong địa quật nói hết cho Trần Húc Chi. Nghe xong Giản Thành nói, Trần Húc Chi không thể không hoàn toàn bội phục. Giản Thành ngày ấy sau khi phát hiện băng phong địa quật bị phong ấn, đích xác nổi điên, liền giống như cảnh tượng mà Trần Húc Chi cùng Linh Nguyệt Trường Tôn nhìn thấy ở chỗ cửa động. Giản Thành lúc ấy mất đi lý trí. Ngọn lửa nguyên bản màu đỏ vàng trong nháy mắt liền biến thành đen nhánh. Hắc tựa mặc, hắc tựa uyên, ngọn lửa màu đen đốt cháy hết thảy mọi thứ. Dùng hủy thiên diệt địa tới để hình dung cũng không quá. Bất quá phong ấn ở cửa vào địa quật đều là linh dược lực lượng thiên địa chuyên nhằm vào ma tu. Hơn nữa ngọn lửa có công kích với ma tu cộng thêm trận pháp. Bản thân Giản Thành lại chỉ là kim đan hậu kỳ. Bạch Anh trưởng tôn tốt xấu gì cũng là nguyên anh hậu kỳ. Ông so với Giản Thành cao hơn một cái đại cảnh giới. Cho nên mặc cho Giản Thành đốt như thế nào, cũng không phá vỡ được cái phong ấn kia. Chờ khi Giản Thành tỉnh táo lại, dùng lời hắn mà nói, hắn cảm thấy chính mình lúc ấy không phải là mình. Khi đó ta hẳn là bị tâm ma khống chế. Giản Thành gục đầu xuống. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, một cái tay khác như cũ gắt gao bắt lấy tay Trần Húc Chi. Năm ngón tay lồng vào nhau. Giản Thành phảng phất cảm thấy có lực lượng cuồn cuộn không ngừng từ những ngón tay ấm áp của Trần Húc Chi truyền tới. Ít nhất, sư huynh chưa có buông ta ra. Giản Thành nghĩ như vậy. Khi nói chuyện cũng ngày càng lưu loát. Hoặc là nói đầu óc rốt cuộc cũng online. Cái loại cảm giác này thực sự kỳ diệu. Ta lúc ấy cảm thấy chính mình không gì không làm được. Sau khi phát hiện không thể phá vỡ phong ấn. Ta, hắn thật cẩn thận liếc mắt nhìn Trần Húc Chi một cái. Chậm gì gì nói, ta nháy mắt liền nghĩ tới phương pháp rời đi. Trần Húc Chi tiếp tục mỉm cười. Chấm, ân, ngươi thật là lợi hại nga. Lập tức liền nghĩ tới. Biện pháp gì? Ta cần lực lượng. Giản Thành rụt rụt cổ. Gục đầu xuống tiếp tục nói. Ta đem toàn bộ tộc chuột băng sinh hoạt ở trong băng phong địa quật đều diệt hết. Lúc ấy ta không biết tại sao lại thế. Dù sao ta liền vung tay lên như vậy. Ngọn lửa màu đen liền đem toàn bộ chuột băng nuốt hết. Sau khi chuột băng chết đi, Một cỗ lực lượng hoàn toàn mới cuồn cuộn ở trong cơ thể. Thật giống như ta hấp thu hết toàn bộ lực lượng của chuột băng vậy. Trần Húc Chi liếc mắt nhìn Giản Thành một cái. Không nói chuyện, trách không được vì sao trên người Giản Thành một miệng vết thương cũng không có. Nguyên lai thằng nhãi này không biết thắp sáng nên kỹ năng gì. Cư nhiên lại có được năng lực cắn nuốt. Lợi hại, Giản Thành. Chỉ cần có được lực lượng, ta liền có thể đánh xuyên qua băng phong địa quật, tiến vào một thế giới khác sau địa quật sau đó từ một thế giới khác lại tìm tọa độ trở về. Trần Húc Chi, lợi hại, Giản Thành tiếp tục nói. Ta theo tung tích của chuột băng giết đến tận hang ổ của chúng. Sau đó Giản Thành liền thấy được băng tinh nhũ thạch mà chuột băng cất giữ nhiều năm. Đỉnh ba chân vẫn luôn không có động tĩnh gì đột nhiên xông ra. Một khắc kia ta phảng phất như bị thứ gì trấn áp. Cảm giác thống khổ cực kỳ. Giản Thành thừa nhận, sau khi thần hồn của hắn bị xé rách thành hai. Cảm giác quả thực không xong. Một bên là lý trí. Không ngừng nhắc nhở hắn không thể rơi vào bên trong tâm ma. Một bên hoàn toàn điên cuồng. Muốn hủy thiên diệt địa. Đem hết thảy kẻ trở ngại hắn đều giết sạch. Ta dùng lý trí cuối cùng còn sót lại vọt tới trên băng tinh nhũ thạch. Sau đó liền lâm vào bên trong ảo cảnh. Đó là một cái ảo cảnh điềm mỹ. Cảnh trong mơ. Một hắn khác không ngừng mê hoặc, dụ dỗ, ý đồ làm cho hắn từ bỏ kiên trì cùng lý trí. Chỉ cần hắn có được lực lượng. Chỉ cần hắn đứng ở trên đỉnh đại lục. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Mặc kệ là có được sư huynh. Hay là đem Bạch Anh trưởng tôn cùng thiên quý lão nhân vướng bận đều đánh giết đi. Hắn đều có thể làm được. Giản Thành lúc ấy trong nội tâm trước sau đều kiên trì. Cái quỷ a, kỳ thật hắn phi thường động tâm. Hắn thậm chí cho rằng một chính mình khác không nói sai. Chỉ cần trở thành tu sĩ đứng trên đỉnh. Hắn đích xác có thể muốn làm gì thì làm. Hắn có thể xử lý thiên quý lão nhân báo thù cho Lan Hải trưởng tôn. Có thể đánh Bạch Anh trưởng tôn thành cái bánh tránh vướng bận. Có thể tuyên cáo với toàn đại lục sư huynh là của hắn. Ai cũng không thể thích. Hắn thậm chí có thể thống nhất đại lục. Trở thành chủ nhân của phiến thiên địa này. Nhưng điều duy nhất là hắn không thể chiếm được sư huynh. Giản Thành còn nhớ rõ Trần Húc Chi từng nói qua. Ân tình không phải là cảm tình. Dù cho Giản Thành lại làm nhiều hơn cho Trần Húc Chi. Không thích chung quy chính là không thích. Thậm chí Trần Húc Chi có thể đem sinh mệnh cho Giản Thành. Nhưng Giản Thành chung quy không thể chiếm được tâm của Trần Húc Chi. Cảm tình là không thể cưỡng cầu. Cho nên Giản Thành cho ra kết luận như sau. Hắn đích xác phải đứng ở trên đỉnh đại lục, nhưng hắn không thể dùng võ lực cưỡng bách sư huynh, còn mấy kẻ khác ngoài sư huynh thì không quan tâm. Cứ như vậy, sự tình liền rất rõ ràng. Giản Thành nói với bản thân đen như mực kia, cho nên dù là ngươi hay là ta cũng không đạt được mục đích. Chúng ta vẫn là hợp hai thành một tương đối bảo đảm. Giản Thành thực thành thật mà nói. Ngươi phần kia tới chinh chiến đại lục, ta phần này tới yêu đương. Dù là ngươi hay là ta, đều là một phần của Giản Thành không phải sao? Chúng ta vì sao phải tranh đoạt quyền kiểm soát thân thể đâu? Chúng ta đều là Giản Thành người này. Chúng ta dung hợp với nhau không phải là được ư? Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy còn có thể thế nào? Linh lực thuộc về bản thân Giản Thành là thuộc tính hỏa. Ngọn lửa thuộc về tâm ma của Giản Thành là thuộc tính âm lãnh chậm rãi dung hợp với nhau. Ở dưới sự điều hòa của băng tinh nhũ thạch, trong lúc Giản Thành đang hô hô ngủ say, thời điểm ở trong ảo cảnh nắm tay nhỏ sư huynh cười ngây ngô. Ở thời điểm mỗi lần hắn cười xong đều không thể không xé rách ảo cảnh. Vận mệnh chú định, hai cỗ lực lượng dung hợp với nhau. Giản Thành liền như vậy trực tiếp ngủ qua Nguyên Anh kỳ. Chờ sau khi hắn tỉnh lại liền phát hiện, kim đan trong thân thể hắn không biết từ lúc nào đã biến mất. chỉ còn lại một cái. Âm dương nửa đen nửa trắng. Dáng vẻ kia thực kỳ diệu. Trong đen có trắng, trong trắng có đen. Giản Thành dùng linh lực hình dung cho Trần Húc Chi một chút. Thuộc tính linh lực của ta cũng đã xảy ra biến hóa. Tựa hồ không còn là thuộc tính hỏa, mà là thuộc tính hỗn độn. Dừng một chút, Giản Thành bổ sung. Hỗn độn cũng là được sinh ra từ trong lòng tự nhiên. Giống như tự nhiên hiểu được. Trần Húc Chi nhìn đồ án âm dương hình cá trong lòng bàn tay Giản Thành kia quen mắt đến không thể quen mắt hơn. Giờ phút này thậm chí tâm muốn bóp chết Giản Thành cũng có. Giản Thành này là con riêng của lão thiên đi. Nguyên Anh còn có thể hình thành trạng thái thái cực. Thật là hâm mộ ghen tị hận. Giản Thành vẫn đang tự hỏi. Có lẽ bởi vì ta vốn là ngũ linh căn đi. Ta vốn là linh căn kém cỏi nhất. Dùng huyền sơ xà mới có thể đem ngũ linh căn biến thành ngụy đơn linh căn. Ngũ hành sinh hỗn độn. Hỗn độn sinh âm dương lưỡng nghi. Nói, Giản Thành liền lâm vào trong ngộ đạo. Trần Húc Chi, y thở dài thật sâu. Mỗi khi Trần Húc Chi cảm thấy thực lực của mình tăng lên, kéo gần lại chênh lệch thực lực với Giản Thành đều sẽ tự thể nghiệm mà nói cho y, sư huynh. Ngươi còn kém xa lắm. Trần Húc Chi cười khổ. Y nhìn linh lực cuồn cuộn quanh thân Giản Thành. Thả lỏng thân thể, y nghĩ, Giản Thành nếu dung hợp tâm ma, về sau liền sẽ không còn phát sinh chuyện cùng loại đi. Như vậy cũng tốt, tốt cái rắm a. Sau khi Giản Thành tỉnh lại, hắn hoàn toàn củng cố cảnh giới Nguyên Anh. Trần Húc Chi tỏ ý muốn cùng hắn đối chiếu khẩu cung. Một hồi lại công đạo tốt cho Bạch Anh trưởng tôn. Nào nghĩ đến Giản Thành cư nhiên nói. Ta cũng là Nguyên Anh kỳ a. Giản Thành cười hì hì nhìn Trần Húc Chi. Cần gì phải nghe theo Bạch Anh nữa. Trên mặt hắn lộ ra biểu tình không thèm để ý. Sư huynh ngươi chính là đồ đệ của Bạch Anh. Sao lại phải luôn thu thập cục diện rối rắm cho ông ta? Chấm. Giản Thành thưởng thức tay của Trần Húc Chi. Trong ánh mắt đen nhánh tràn đầy đạm mạc cùng bình tĩnh. Mặc kệ là Lan Hải. Hay là Linh Nguyệt, nếu không phải nhờ sư huynh, Đại Nhật Tiên Tông sớm đã lâm vào trong cục diện trong ngoài đều khốn đốn. Còn về ta, Giản Thành lộ ra một cái tươi cười lười biếng. Linh Nguyệt cứu ta, là ta thiếu nàng một cái mệnh. Lúc này đây hai bên chấm dứt, không thiếu nợ lẫn nhau. Mà Bạch Anh, Giản Thành nhớ tới đủ loại hành động khó xử hắn của Bạch Anh trưởng tôn ở đời trước. Cười nhạo một tiếng, ta quản ông ta đi tìm chết. Trần Húc Chi, Giản Thành, ngươi không phải là Giản Thành mà ta nhận thức. Sư đệ cá chép kia của ta đâu? Trần Húc Chi hít ngược một ngụm khí lạnh. Y cẩn thận quan sát Giản Thành. Bừng tỉnh phát hiện hơi thở cùng ánh mắt Giản Thành thay đổi. Hoặc là nói sau khi Giản Thành tỉnh lại liền bắt đầu thay đổi. Chỉ là y trước đó đều lo lắng cho Giản Thành. Mà Giản Thành lúc nhìn về phía y bộ dáng không có gì biến hóa so với lúc trước. Lời nói cùng cử chỉ cũng không toát ra cỗ lương bạc này. Cho nên y mới không phát hiện manh mối. Cho rằng hết thảy đều như cũ. Mà khi Giản Thành chân chính củng cố tu vi, dần dần khôi phục cảnh giới trong quá khứ, thậm chí cắn nuốt tâm ma, tính cách Giản Thành không thể tránh khỏi đã xảy ra biến hóa. Thái độ cùng ý nghĩ đối với sự vật cũng càng tiếp cận với tu sĩ ở địa vị cao. Thiên địa bất nhân xem vạn vật như chó cỏ. Có lẽ hiện tại trong mắt Giản Thành, 9 phần tu sĩ trong thiên hạ đối với hắn mà nói đều là chó cỏ đi. Sau khi Giản Thành tiến giai Nguyên Anh, rốt cuộc có thể sử dụng lực lượng của Đại Năng Dương Thần. Dù cho là thiên quý lão nhân, đối với Giản Thành cũng không tính là gì. Đánh không lại, ít nhất cũng chạy trốn được. Vậy y thì sao? Trần Húc Chi nhịn không được nghĩ. Như vậy Giản Thành, Trần Húc Chi nhấp môi. Y duỗi tay, gắt gao nắm lấy tay Giản Thành. Giữa đôi tay giao lấy nhau, cảm xúc ấm áp truyền đến. Trần Húc Chi nhẹ giọng nói. Giản Thành khó hiểu ngẩng đầu. Ân, Trần Húc Chi nhìn người trước mặt, nghiêm túc nói. Giản Thành, có lẽ ngươi có thể làm lơ người trong thiên hạ. Nhưng mà, ta trước sau cho rằng, người đều có tâm kính sợ. Mặc kệ là kính sợ sao trời trên đỉnh đầu hay là đại địa dưới chân. Mặc kệ là phiến thiên địa này hay là thế giới này. Người là linh của vạn vật, nhưng trời sinh vạn vật. Chúng ta cũng là được thiên địa này dựng dục mà sinh ra. Giản Thành, hy vọng ngươi không được quên tâm tính ban đầu khi bước lên con đường tu hành. Thanh âm Trần Húc Chi nhẹ như cánh ve rung động tạo nên dòng khí. Mềm nhẹ mà không thể bỏ qua. Bởi vì bất luận như thế nào, ta sẽ bồi người dù cho thế nào đi nữa. Tác giả có lời muốn nói. Trần Húc Chi, đau lòng. Sư đệ ngây ngốc kia của ta biến thành nhân mè đen. Cách chương.